Chương 984, Bình Quốc hội tổng bộ, trên. Thật là, lại đi lầu 2, truy cập nạ rủ tổ cùng hội trưởng đi lầu 2, ngày thứ 2 liền biến mất, hiện tại vừa về đến có đi lên. Nhìn xem nạ rủ tổ cùng mạ cả rổ, mạ cả không khỏi khó chịu nói đạo. 2 năm trước nạ rủ tổ biến mất thế nhưng là tại công hội náo động lên không nhỏ nhiễu loạn à, dù sao, khi đó, nạ rủ tổ nhưng là trong công hội ít có mấy tên cấp ma đạo sĩ một trong, có thể nói là trong công hội chú cô tờ ta nhìn ngươi là hâm mộ ai nhìn xem ma cao, một bên, là ma cao bạn bè tốt thêm bạn xấu, hoặc cả bà mang theo một điểm chế rêu ngự khí nói đạo. Lẽ nào ngươi liền không hâm mộ? Không có phản bác, mà là nhìn về phía họa cả bạ, ma cao nói đạo. Tốt à, họa cả bạ thừa nhận mình hâm mộ lên lầu 2, đây chính là cấp ma đạo sĩ đặc quyền. S cấp trở xuống ma đạo sĩ, liền thành thành thật thật tại lầu 1 đợi A không đơn thuần là họa cả bạ cùng ma cao, trong công hội người cũng là từng cái cảm khái liên tục. Mà những cái kia tại nạ rủ tổ sau khi đi gia nhập, thì là nhìn xem lên lầu 2 nạ rủ tổ. Đây chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sao. Nhìn qua tốt tuổi trẻ dáng vẻ. Hắn liền là tại toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ liên hợp trong khảo hạch đánh bại tam đại đế quốc một trong John Austin người sao. Nhìn qua giống như rất phổ thông dáng vẻ sao. Cùng cớ lạc Texas hoàn toàn liền là 2 cái bộ dáng. Những người khác nói như vậy nạ rủ tổ không biết, hắn hiện tại, đã lên lầu 2. Thế nào? Nhìn xem mạ cà rồ, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Hắn tương đối quan tâm, vẫn là án đạ Louis đế quốc tình huống. Dù sao, nạ dù tổ rời đi 2 năm là vì cái gì, còn không phải là vì án đạ Louis đế quốc sự tình. Cùng 2 năm trước chúng ta dự đoán không sai biệt lắm. Lắc đầu, mạ cạ dồ không khỏi nói đạo. 2 năm trước, hắn cùng nạ dù tổ nói, đơn giản liền là tổ chức một cái cường giả đội mạnh, dùng cho ngăn cản án đạ Louis đế quốc tiên phong, vì Isga tranh thủ thời gian. Hiện tại, mà cả dồ nói như vậy, QNZ đã nói lên lần này, bình nghị hội người, thật muốn tổ chức một cái đội ngũ dùng để ngăn cản án đạ Louis đế quốc tiến công. Mặc dù trong 2 năm qua bình nghị hội người cũng là rất nỗ lực tại phối hợp hai bên đại lục quan hệ, nhưng là, căn bản cũng không có cái gì dùng. Kéo 2 năm, nên tới, hiện tại, vẫn là tới. Nhìn xem nạ rủ tổ mà cả dồ nói đạo. Trong 2 năm qua, cùng án đạ Louis đế quốc phối hợp, hắn cái này thánh thập đại ma đạo sĩ cũng là có tham gia. Tự nhiên, tương đối rõ ràng cái này tình huống bên trong. 2 năm, Isga đã làm nhiều lần nỗ lực, nhưng là, đối với quân sự chủ nghĩa đế quốc án đạ Louis đế quốc tới nói, căn bản cũng không có cái tác dụng gì. Có đúng không? Nhẹ gật đầu, sớm liền đã dự liệu được, nạ dù tàu ngược lại sẽ không có quá nhiều kinh ngạc cái gì. Đúng, ngươi mang về cái kia cái nữ nhân. Không là nhân loại ai nhìn về phía nạ dù tổ, mà cả dồ nói đạo. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là, lấy hắn nhãn quang, LN đầu tiên liền có thể phán đoán sáng suốt sể dạ phìm là thế nào tồn tại. Không sai, hắn là ta 2 năm này ở bên ngoài tuyển nhận thân vệ đội. Là có thể tín nhiệm người. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ nói đạo. Nạ dù tổ ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là sể dạ phìm có thể tin tưởng. Người ngươi chọn ta ngược lại tờ hờ tờ ra tin được, nhưng là, Bình Quốc hội bên kia, dù sao, ngươi mang về người thân phận thật sự là nhìn xem nạ dù tổ, mà cả dồ không khỏi nói đạo. Đặc biệt là trải qua đi lì ô dạ sự tình bất quá ngắn ngủi một đoạn thời gian mà thôi. Xê dạ phìm thân phận, có chút quá vu mẫn cảm giác ga cho nên, ta mới ơ thơ ý điếm na y trở về, tiếp xuống chiến tranh, xê dạ phìm cũng sẽ tham gia. Nhìn xem mà cả dồ. Nạ dù tổ nói đạo. Như vậy sao? Cái kia ngược lại là một cái biện pháp. Nghe được nạ dù tổ, mạ cạ dồ không khỏi gật đầu nói đạo. Năm lão thành tinh hắn, tự nhiên tại nạ dù tổ nói lời này thứ một thời gian liền đã nghĩ đến nạ dù tổ trong lời này ý tứ. Bình Quốc hội nơi nào có nói lu cờ na ho sao? Nhìn xem mạ cạ dồ, nạ dù tổ nói đạo. Nạ dù tổ ý tứ liền là bình nghị hội cái này bộ đội muốn lu cờ na ho triệu tập hoàn toàn. Mười trời thời gian, vốn là còn mửa y nga y, nhưng là, ngươi trở về thời gian dùng không ít, hiện tại, chỉ còn hạ tam thiên không tới. Nhìn xem nạ dù tổ, mà cả dồ nói đạo. Từ đại lục phương bắc cực bắt chạy đến, dùng không đến 10 trời thời gian, nạ dù tổ tốc độ, đã coi như là mau. Nhưng là, dù vậy, hiện tại, thời gian cũng là còn thừa không nhiều lắm. Tập hợp địa phương là Bình Nghị hội tổng bộ. Bình Quốc hội lần này cũng là triệu kiến không ít cường đại ma đạo sĩ, trong đó, ngươi tùy cấp khảo hạch đối đầu Tam Đại Đế quốc ba người kia cũng tới. Ta cũng là để cử ngươi. Mà lại, lấy 2 năm trước ngươi thực lực, hiện tại thực lực liền càng thêm cường đại, Bình Quốc hội cũng là đưa ngươi trở thành chủ yếu chiến lược. Nhìn xem nạ dù tổ, mà cạ rồ nói đạo. À, cái này có những này sao đừng bảo là lần này đi, thực lực đều là tùy cấp trình độ ạn đã Louis đế quốc xâm lấn, làm vì tiên phong, ta nhưng không tin chỉ có cấp loại trình độ này thực lực. Nhìn xem mà cạ rồ, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Ản đã Louis đế quốc thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp ma đạo sĩ có rất nhiều, so với gạ bên này nhiều hơn một nửa. Làm vì tiên phong, là không thể nào không có thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp tới trước. Cho dù không nhiều, nhưng là, QNZ là tuyệt đối có. Cái này ngươi yên tâm đi, lần này Bình Quốc hội đặc địa mời tới 3 tên thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp người. 3 người này đều là đã ẩn lui cường giả, thực lực đều là rất tồn tại cường đại. Nếu không phải là bởi vì lần này dính đến Ản Đạ Louis đế quốc, nghĩ đến, lấy 3 người cũng sẽ không xảy ra đến. Nhìn về phía nạ dù tổ, mà cả dô tán dương nhẹ gật đầu. Có thể cân nhở ả cờ đến điểm này, nói rõ nạ dù tổ đối trận này chiến tranh quan xa tờ cu cờ đi hệ nờ vẫn là rất có thể được. 3 tên thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp ma đạo sĩ nghe được mà cả dô, nạ dù tổ không khỏi trầm mặc. 3 tên, nói nhiều không nhiều. Nói thiếu cu nở dê không ít, nhưng là 3 tên đủ chưa nạ dù tổ không biết dù sao, đối thủ là ạn đạ Louis đế quốc, bó lớn thánh thập đại ma đạo sĩ bọn hắn, ai cu nở dê không biết bọn hắn sẽ ở lần này tiền phong trong chiến đấu đầu nhập nhiều ít. Bất quá, làm tiền phong chiến, hẳn là sẽ không quá nhiều, Bình Quốc hội bên kia xuất ra 3 tên thánh thập đại ma đạo sĩ đến, cũng coi là bảo thủ a.